Chương 836, ở đi khác địa phương xem một chút đi. Ừm, ta lần đầu tiên tới nơi đây, còn là ta mụ mụ tới ta tới đến, ta nhớ được khi đó, ta cũng cao hứng vô cùng, dáng vẻ cùng biểu tình cùng ngươi không sai biệt lắm, bởi vì khi đó, nơi này sushi thật là ăn ngon vô cùng, ta ở vậy trước kia cũng đều chưa từng ăn qua như thế chánh tông sushi. Bách Thảo Tình Xuyên vào lúc này liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng, Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa nói phía sau, liền mặt nở nụ cười nói ra, hì hì, xem ra chúng ta đều không khác mấy nha, về sau tiệm này ta sẽ thường xuyên đi tới, hắc hắc. Nơi này sushi thực sự ăn quá ngon được rồi, ta sau đó phải ăn loại này kim thương ngư sushi, cũng không biết thứ mùi này như thế nào đây. Vào lúc này, Lưu Ly liền nhìn về phía trước mặt mình cái kia co lại kim thương ngư sushi, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng, nói xong. Lưu Ly liền cầm lên chính mình chiếc đũa xốc lên một khối kim thương ngư sushi, lập tức đặt ở trong miệng của mình, bắt đầu từ từ nhai. Hoa sơ, thật là ăn quá ngon, ta cho tới bây giờ đều không có ăn được thứ mùi này đâu, không ngờ tới kim thương ngư sushi muốn so với cái loại này trứng cá muối sushi còn tốt hơn ăn rất nhiều lần đâu. Lưu Ly sẽ đem trong miệng kim thương ngư sushi nuốt vào trong bụng sau đó, liền mặt nở nụ cười nói. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với hắn nói ra, Lưu Ly, mới vừa ta kỳ thực đã quên nói cho ngươi biết, kim thương ngư sushi là ta thích gắn nhất, nó muốn so với nơi này sushi đều ngon một ít. Phải không, khó trách ta cảm thấy loại này lý do thoái thác ăn rất ngon đâu. Thật không có nghĩ đến, nơi này sushi dĩ nhiên sẽ tốt như thế ăn, nhất là loại này kim thương ngư sushi. Mới vừa đến miệng mình bạ gì mặt thời điểm, lưu một loại phi thường tơ lụa cảm giác, càng về sau cảm giác thịt của hắn vô cùng ngon, hơn nữa bên trong cơm thẻ tuyệt không cứng rán. Lưu Ly vào lúc này liền mặt nở nụ cười xem cùng với chính mình trước mặt cái kia co lại kim thương ngư sushi, sau đó nói. Tựa như liền như cùng Lưu Ly nói giống nhau, ở tiệm này hết thẻ sushi cùng khác địa phương cũng không giống nhau, nơi này mùi vị thật là trước nay chưa có. Thật không có nghĩ đến tiệm này sushi dĩ nhiên sẽ tốt như thế ăn, trước đây làm sao chưa từng có phát hiện qua loại này sushi tiệm đâu, xem ra sau này còn phải nhiều hơn tới đi một chút mới được đâu, bằng không nơi này vật sở hữu, ta khả năng cũng không có tái kiến quá. Vào lúc này, Lưu Ly lại ăn, cái kia co lại kim thương ngư sushi. Rất nhanh, Lưu Ly liền đem trước mặt mình cái kia một dạng kim thương ngư sushi toàn bộ tiêu tan diệt xong rồi. Tình Xuyên, ta đã ăn no, ngươi thế nào có hay không ăn no nha, bằng không chúng ta lại muốn một điểm. A Lưu Ly vào lúc này liền quay đầu, đối với Bách Thảo Tình Xuyên mặt nở nụ cười nói rằng, ta cũng ăn no, ta không sai, ở chỗ này ăn sushi thời điểm, ta đều sẽ ăn hai thứ này, nếu là phải nhiều lời nói, thật có thể không ăn hết, ta phân lượng ta tự mình biết điểm này vừa vặn. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói rằng, Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền đối với Bách Thảo Tình Xuyên nói đến, vậy được rồi, ta đã ăn no, vậy ngươi liền đem ngươi còn dư lại ăn xong à, ăn xong về sau chúng ta tiểu ra đi đi khác địa phương xem nhìn một cái. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu.